Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân nháy mắt tăng vọt, sôi trào. Mạc Ưng Chí, anh đừng làm bậy. Nhịn không được trêu chọc, thanh âm nhẹ nhẹ chuồn ra từ cổ họng của cô, đôi mắt vì nhiễm sắc dục mà ẩm ướt, chân bóng, càng lộ vẻ mị hoặc. Không quản ở ánh mắt của mình, Chân Đa Chân không thể khống chế nhìn người đàn ông đang tàn sát bừa bãi kia. Mặc dù cô nói lời cự tuyệt, nhưng phản ứng của cơ thể bị dục hỏa thiêu đốt lại vô cùng thành thật, vô cùng cảm thụ. Không ngờ lại như vậy, tối hôm qua anh nhất định là rất khó khăn. Tình dục cao vút trào dâng trong thân thể bởi bàn tay của một người đàn ông. Cô nâng mông lên, không nhịn được dục vọng tra tấn mà cọ sát, hy vọng có thể thêm thật nhiều khoái cảm, thật nhiều quan tâm. Dưới sự khiêu khích cố ý của Mạc Ưng Chí, Chân Đa Chân tràn ngập sắc dục nhõng nhẽo rên rỉ. Mà cô nói lời tự tuyệt lại càng làm nổi dậy bản năng chinh phục của người đàn ông. Tựa vào bên tai của Chân Đa Chân, Mạc Ưng Chí lấy âm thanh gợi cảm mà từ tính mê hoặc lý trí của người đẹp. Được không? Anh nhất định sẽ khiến em thoải mái. Lúc này lý trí Chân Đa Chân đã sớm không còn sót lại chút gì. Đối với những động tác mị hoặc của Mạc Ưng Chí, cô bị vây hãm trong tình dục mãnh liệt, không cách gì tự kiềm chế, cuối cùng vẫn không khỏi nói lên lời cự tuyệt. Hai người đã từng giao hoan, sung sướng khoái cảm và thẹn thùng, đồng thời hiện lên trong lòng. Bị lửa tình dày vò, Chân Đa Chân cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý hành động kế tiếp của người đàn ông. Cô rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế lửa tình trong cơ thể. Mạc Ưng Chí nhắm kỹ xảo cao siêu trong tay, gảy xuống, mỗi dây thần kinh trong cơ thể cô đều điên cuồng gieo hò đến giải phóng. Nói đi, người đàn ông thản nhiên thúc giục, không hài lòng người đẹp đồng ý trong im lặng. Được, cô đã tràn ngập mê hoặc, tràn ngập chờ mong, cặp mắt không nhịn được thiêu đốt mà ướt đẫm, lóe lên, càng diễm lệ, chân bóng mà dâm mỹ. Người đàn ông đưa ngón tay vào thăm dò. Em nhất định chưa từng làm như vậy với anh, cô nằm mơ cũng không nghĩ có những chiêu này. Anh muốn cô nhất định không quên được anh. Cô cảm thấy làn da của mình bị lửa tình biến thành màu hồng xinh đẹp, cảm thấy thật thẹn thùng. Chân Đa Chân nằm úp sấp xuống, cắn chiếc chăn mỏng trên giường, ngăn lại những âm thanh dâm mỹ của mình phát ra. Nhưng trong cổ họng của cô lại phát ra một tiếng rên rỉ yêu mị, khiến cô xấu hổ vô cùng. Chân Đa Chân bị anh trêu chọc đến cả người mềm nhũn vô lực. Lý trí đã hoàn toàn bị đánh mất, hoàn toàn đắm chìm trong sự khiêu khích tàn ác của anh. Đừng như vậy, cô thở gấp liên tục, khát vọng lấp đầy hai bầu vú đầy đặn, kêu lớn lên. Để nhân viên phục vụ ngoài hành lang có thể nghe thấy được tiếng kêu sung sướng của em đi. Thân thể của cô rất ngây ngô, không biết cái gì gọi là nói dối, diễn trò, thân thể trung thực phản ánh ý nguyện chân chính của bản thân. Cô hy vọng bị dục vọng thật lớn xuyên qua. Cuồng nhiệt theo dục vọng cháy bỏng, lửa nóng lan tràn trong cô, cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng rên rỉ, trong khi người đàn ông đang mãnh liệt, hai con thỏ trắng trước ngực cô cũng nhảy lên. Người đàn ông xoay người chặn cô lại, cúi đầu ngậm lấy bảo thạch mê người, bảo kiếm phía dưới vẫn tiếp tục rong ruổi qua lại. Thích là tốt rồi, anh cũng muốn đối tốt với em, để em vừa lòng. Anh không ngừng đung đưa, đến khi gieo rắc mầm móng trong u cốc mới chịu nằm trên người của người đẹp, tạm nghỉ. Anh hôn lên cô, đời này cô chính là của anh. Choáng váng không biết mấy giờ rồi. Chân Đa Chân ngồi phịch trên giường, đành phải gọi người đàn ông xỏ xuyên qua cô cả đêm dậy. Mạc Ưng Chí bây giờ là mấy giờ rồi? Đúng là không ngoan, còn gọi cả tên của anh nữa. Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài, ôm chặt người đẹp. Đôi môi mỏng của anh đặt lên bên tai cô, hơi thở nóng rực, bắt đầu gặm nuốt vành vai, mềm mại ngọt ngào. Không cần nữa. Tiếp xúc thân mật, cô nhớ lại rằng mình đã bị lửa nóng của anh xuyên xỏ thế nào, dục vọng to lớn nóng bỏng của anh chôn thật sâu trong thân thể cô. Cái loại cảm giác đó giống như là dấn thân vào ngọn lửa cuồng nhiệt, cả người bị nấu chảy đến sung sướng. Ngoại trừ đón nhận dục vọng thường xuyên khuếch trương đến đau đớn, tất cả mọi thứ đều khiến cô run lên. Anh là người tình của em nên gọi anh là gì? Người đàn ông cố ý lấy bằng được đáp án. Ưng Chí, cô nhỏ giọng đáp lại, đến chỗ thân yêu thì cô không thể nào nói ra miệng nữa. Ưng Chí, cô nói lớn hơn, em không thể quên, đây là lãi đó. Khoác bộ dạng chủ nợ lên, Mạc Ưng Chí liên tục dặn dò. Được rồi, nói đến tiền, Chân Đa Chân quả thực nghiêm chỉnh lên nhiều. Rất tốt, rất biết điều, thưởng che một nụ hôn. Không đợi người đẹp phản ứng. 4:50, Chân Đa Chân liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, nhanh nhẹn dọn dẹp văn phòng phẩm trên bàn, chờ 10 phút nữa sẽ tan ca. Bởi vì hôm nay không có tiết học ban tổ túc, cho nên anh sẽ trực tiếp đi đón Mạc Sư Luân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net